Chương 268 ngươi đáng chết, thì phải chết. Cái này thời điểm, ngươi còn nghĩ bảo vệ mình nhi tử sao? Vĩ đại tình thương của cha, luôn làm người cảm động. Chu Vọng Chân vừa dứt lời, Vương Mặc Bạch liền về phía trước bước ra một bước, trường kiếm trong tay lần hai giơ lên. Bất quá, bất kể là Chu gia, vẫn là Siêu Tự Nhiên quản lý tổng cục ra mặt, cũng thay đổi không cái gì. Giết chết Chu Chính Trung đối với ta mà nói bất quá lấy đồ trong túi, sở dĩ khiến hắn sống đến bây giờ, là bởi vì ta muốn nhìn một chút tại biết rõ mình bị thân nhất người phản bội sau, ngài sẽ là phản ứng gì. Không phải Vương Mặc Bạch vô tình, thật sự là trong lòng của hắn phẫn ý khó tiêu. Nếu không phải cái này, lão hồ đồ năm đó tin vào một mặt nói như vậy, làm ra qua loa hành vi, hắn cha mẹ nuôi sẽ không phải chết, hắn tiểu di liền không sẽ bị cả gia tộc vứt bỏ. Trọng yếu nhất là, đã nhiều năm như vậy, cái này lão hồ đồ lại một mực cố định tin tưởng hắn cha mẹ nuôi là bọn hắn nhà sỉ nhục mà không đặt chân kim thành nửa bước. Phụ thân đang lúc này, Chu Chính Trung đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, mặt hướng Chu Vọng Chân, vội vàng nói, ngài nhất định phải mau cứu ta cũng là bị Trầm Bình lợi dụng a. Ta nói, ta biết Trầm Bình hành tung, chỉ cần phụ thân ngài đảm bảo hài nhi bất tử, hài nhi nhất định đem công ơn. Chu Chính Trung lời còn chưa nói hết, quen thuộc kiếm quang xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Không đợi tất cả mọi người tại chỗ kịp phản ứng, một đạo huyết vụ liền bay lên, ngay sau đó, lời còn chưa nói hết Chu Chính Trung thủ cấp liền hai mắt trợn tròn, há hốc miệng lăn dưới đất. 610L cái này một lần, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có hét lên kinh ngạc, càng là không có bất cứ người nào đứng ra. Không là bởi vì Bon ở hắn sợ hãi với Vương Mặc Bạch tại giở tay nhấc chân giết chết một tên lục giai siêu phàm giả thực lực cường đại, mà là Chu Chính Trung cùng hư vô thần giáo cấu kết chuyện quả thực quá mức. Dưới tình huống này, chỉ cần không phải bị dưới người hàng đầu, ai cũng sẽ không đứng ra tiếp tục cùng Chu Chính Trung làm bạn. Cùng Chu Chính Trung làm bạn, không thể nghi ngờ là chính là cùng hư vô thần giáo làm bạn. Cùng hư vô thần giáo làm bạn, liền ý nghĩa đứng ở Siêu Tự Nhiên quản lý cục phía đối lập. Đứng ở toàn bộ quốc gia phía đối lập chẳng những Chu Chính Trung, cho dù là Chu gia, bọn họ cũng phải tránh xa mới được. Tại ta trong thế giới, chưa bao giờ lấy cách nói, ngươi đáng chết, thì phải chết. Thiên Vương lão tử cũng đảm bảo không ngươi. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người đem Chu Chính Trung thủ cấp chém xuống, Vương Mặc Bạch chậm rãi thu kiếm mà đứng, chợt đầu ngón tay nhìn về phía Chu Vọng Chân, mạo muội hỏi một câu, Chu Chính Trung nhưng còn có con cái bình bình đạm đạm một câu nói. Chính là lệnh tất cả mọi người tại chỗ rợn cả tóc gáy, sống lưng lạnh cả người. Rất hiển nhiên, Vương Mặc Bạch đây là bất diệt Chu Chính Trung cả nhà không bỏ qua tiết tấu. Nhìn bị Vương Mặc Bạch chém xuống một kiếm Chu Chính Trung đầu, nghe được Vương Mặc Bạch bất thình lình một câu nói, Chu Vọng Chân nhất thời cảm thấy trận bờ bờ ép ép nghẹt thở, lập tức liền lại là một ngụm máu tươi cuồng, vọt tới bên mép. Không có đúng không liếc một cái lần hai bị tức hộc máu Chu Vọng Chân. Vương Mặc Bạch lập tức vẫn nhìn bốn phía một vòng, gặp trong sân quả thật trừ Chu Vọng Chân bên ngoài, liền lại không có một cái Chu gia người tại chỗ sau. Hắn thu tầm mắt lại nhìn về phía Chu Vọng Chân, nhàn nhạt nói, đã như vậy, ngươi cũng vì ngươi ngu xuẩn cùng hồ đồ trả giá thật lớn đi. Vạn vạn không nghĩ tới Vương Mặc Bạch ngay cả Chu Vọng Chân cũng không bỏ qua Trần Diệu Sinh ngay vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Mặc Bạch. Chu lão gia chủ mặc dù nhẹ tin Chu Chính Trung nói đưa đến cái này một hệ liệt bi kịch sinh ra, nhưng Chu lão gia chủ từng cái hạ Vương Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Trần Diệu Sinh, trong con ngươi vẻ hàn quang sau đó thoáng hiện lên. Chỉ một thoáng, vô hình bàng bạc uy áp lần hai nở rộ, vững vàng đem Trần Diệu Sinh tập trung. Khiến lời còn chưa nói hết Trần Diệu Sinh nhất thời có loại rơi vào hầm băng cảm giác, âm thầm ở trong lòng run lên. Cái này đáng sợ thiếu niên này thực lực, rốt cuộc có biến thái ai? Chẳng lẽ ban đầu kim thành ma vật loạn thế thời điểm, hắn bày ra thực lực, cũng không phải hắn toàn bộ thực lực đột nhiên, Trần Diệu Sinh con người căng thẳng. Hai cái võ thần lực linh thạch, chẳng lẽ bị hắn đạt được? Nếu quả thật là lời như vậy, thực lực của hắn chẳng phải là nghĩ tới đây, Trần Diệu Sinh con người đều thiếu chút nữa lòi ra. Võ thần trời ạ, chẳng lẽ hắn đã thức tỉnh võ thần lực, thành công tiến giai thành chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết võ thần càng nghĩ? Trần Diệu Sinh càng thấy được khả năng. Nhất là khi tiến vào Chu gia đại viện sau Vương Mặc Bạch bày ra thực lực đáng sợ, đó cũng không phải là bát giai siêu phàm giả có thực lực. Mặc dù bát giai siêu phàm giả đúng là cái thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, nhưng hắn từng cảm thụ qua mấy cấp siêu phàm giả kinh khủng. mà hắn từng gặp vị kia bát giai siêu phàm cao nhân, cùng người thiếu niên trước mắt này so ra, vẫn có chênh lệch nhất định, ít nhất ở đó vị bát giai siêu phàm cao nhân trước người, hắn còn không đến mức bởi vì đối phương một cái ánh mắt liền chật vật đến đây. Mà lúc này, Vương Mặc Bạch vẹn vẹn một cái ánh mắt liền khiến hắn không nhịn được có loại quỳ bái xung động. Ngươi đây là, tại hướng ta cầu xin sao? Liếc Trần Diệu Sinh liếc mắt sau, Vương Mặc Bạch liền thu tầm mắt lại, bao phủ tại Trần Diệu Sinh trên người đáng sợ uy áp, cũng theo đó lặng lẽ rồi biến mất. Theo vô hình uy áp lặng lẽ rồi biến mất, Trần Diệu Sinh nhất thời cảm thấy một trận dễ dàng, lập tức hắn âm thầm ở đáy lòng thật dài thở phào một cái, mang theo xấu hổ mỉm cười mở miệng nói, không, ta không phải cái ý này, ta ý là, năm đó phát sinh ở cha mẹ ngươi trên người hết thảy, đều là bởi vì Chu Chính Trung lên, cho nên, ngươi chính là nghị xin tha cho hắn. Vương Mặc Bạch lần hai cắt đứt Trần Diệu Sinh nói, các hạ chắc hẳn đã là người phụ đi, có thế nghe qua một câu nói cái gì còn không dạy lỗi của cha, ha ha ha ha. Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, bị tức hộc máu Chu Vọng Chân đột nhiên cười to lên. Bất quá, lúc này hắn tiếng cười, lại không như di vãng như vậy phong khoáng đại khí, khàn khàn trong tiếng cười, mang theo vô tận thê lương cùng bị thương. Không nghĩ tới, ta Chu Vọng Chân lại luân lạc tới cần người khác tới cầu xin để cầu sinh tồn. Ngừng cười, Chu Vọng Chân run run rẩy rẩy mà đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Vương Mặc Bạch, khàn khàn nói, tốt một câu con không dạy lỗi của cha, tiểu tử, ngay cả ngươi ông ngoại cũng bắt đầu dạy dỗ sao? Hai không sai, hết thảy các thứ này ngọn nguồn, đều là bởi vì ta hồ đồ, cho nên, đây là ta có được báo ứng. Đến, giết ta, đem hết thảy các thứ này kết thúc đi. Vẫn đứng tại Chu Vọng Chân bên người Chu Niệm Vi thấy vậy, mau mau bước lên trước, nước nở nói, Mặc Bạch, tiểu di van cầu ngươi, không nên giết phụ thân có được hay không? Dù sao, hắn lại như vậy bị phản bội bị lừa gạt nha. Đối với Chu Niệm Vi mà nói, Chu Sùng Cửu cũng tốt, Chu Sùng Yến cũng được, hay hoặc là Chu Chính Trung, nàng đều không để ý, nhất là khi nhìn đến Chu Chính Trung bị giết lúc, trong lòng nàng điểm ba động cũng không có. Nhưng khi thấy Vương Mặc Bạch mục tiêu nhắm thẳng vào phụ thân nàng lúc, nàng đột nhiên trở nên mất hết hồn vía lên. Mặc dù nàng biết Vương Mặc Bạch trong lòng căm phẫn cùng hận ý, nhưng nàng biết, nếu như cái này thời điểm nàng lại không đứng ra, nàng cuộc đời còn lại cũng sẽ ở vô tận hối hận trong trải qua. Nếu như nói lúc trước nàng còn đối với nàng phụ thân có mang hận ý, nhưng ở biết hết thể các thứ này đều là Chu Chính Trung trong bóng tối dở cho sau, nàng đối với nàng phụ thân hận ý liền đã tan thành mây khói. Hiền lành như nàng, không tiếc hết thể đi bảo vệ Vương Mặc Bạch huynh muội nàng, lại sao sẽ ở phụ thân cần nàng thời điểm buông tay, bất kể cái gọi là trăm thiện hiếu làm đầu, chính là như thế. Gặp Chu Niệm Vi cũng đứng ra là Chu Vọng Chân cầu xin, nhìn tấm kia nước mắt như mưa điểm đạm đáng yêu. Gương mặt, Vương Mặc Bạch trong ánh mắt, rốt cuộc xuất hiện một chút ba động. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, Vương Mặc Bạch liền khôi phục như thường. Ngay sau đó, trong tay ỷ thiên lấy thiểm điện thế trên không đánh xuống.